Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, chương 759, Tô Hạo Khiêm xuống bếp. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn về phía nhà bếp, phát hiện Tô Hạo Khiêm bận rộn bóng người, liền ngạc nhiên nói ra. À, hôm nay là Gia Gia đang nấu đồ ăn sao? Lâm Tú gật gật đầu nói. Đúng nha. Các người có muốn hay không nếm thử Gia Gia tay nghề nha? Hai cái tiểu gia hỏa liên tục gật đầu nói ra. Nghĩ, Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Nãi nãi, Gia Gia xào đồ ăn ăn ngon không? Đoàn Đoàn cũng rất tò mò. Lâm Tú mỉm cười trả lời nói ra. Đương nhiên rồi, chúng ta liền đợi đến Gia Gia xào kỹ đồ ăn, liền có thể ăn cơm đi. Nãi nãi, chúng ta đi chơi quỹ đạo xe rồi tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Lâm Tú hồi đáp, tốt, vậy các ngươi đi thôi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hoan thiên hỉ địa đi chơi quỹ đạo xe. Lâm Tú ngồi trong phòng khách tiếp lấy xem tivi. Sau đó không lâu, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lần lượt về tới trong nhà. Cha mẹ, chúng ta về đến rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Trở về. Cha còn có hai cái đồ ăn. Xong ngay đây hả? A, Tô Hạo Khiêm một tay cầm xúc muỗng, một bên vui vẻ nói. A, cha, hôm nay ngài xuống bếp nha. Tô Trần ngạc nhiên nói ra. Đúng nha. Tô Hạo Khiêm mỉm cười hồi đáp. Tô Trần nhìn trên bàn mặt bày biện mấy món ăn. Có cá kho, sườn xào chua ngọt, giấm chuồn mất sợi khoai tây, rau cần xào thịt bò. Mười phần mừng rỡ nói ra. Xem ra hôm nay buổi tối có lộc ăn. Tô Trần trông thấy Lâm Tú ngồi ở trên ghế salon xem tivi, cười hỏi, mẹ, nhìn cái gì phim truyền hình đâu? Lâm Tú mỉm cười hồi đáp, không có gì, liền tùy tiện nhìn một chút. Tô Trần ngồi ở một bên bồi tiếp Lâm Tú xem tivi phim. Hai cái tiểu gia hỏa cũng bu lại. Ba ba mama, các ngươi về đến rồi. Tô Trần vui vẻ ôm lấy hai cái em bé nói ra. Đúng nha, các ngươi đang làm gì nha? Nhạc Nhạc vui vẻ hồi đáp. Chúng ta đang chơi quỹ đạo xe u tương đương ác ác. Tô Trần cười gật gật đầu. Vừa mới đắm chìm trong tivi Lâm Tú kịp phản ứng, nói ra, nhìn ta, đều quên. Trần Trần, Băng Tuyết, chúng ta lần trước tại Đế Đô đập ảnh gia đình thành phẩm đưa tới. Tô Trần ngạc nhiên nói ra, nhanh như vậy nha, ta coi là hai ngày nữa mới có thể đưa tới. Đúng nha, ngày hôm qua một bên quản lý nói, đại khái hai ngày nữa đưa tới, nghĩ không ra nhanh như vậy. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, mau nhìn xem đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tô Trần mừng rỡ đem hộp lấy ra, đầu tiên nhìn một chút ảnh gia đình. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều mừng rỡ cười. Mẹ, đây là chúng ta đập ảnh gia đình người lớn nhất đủ một lần đâu. Cả một nhà đệ tứ người đều tại trong tấm ảnh. Tô Trần mừng rỡ nói ra. Đúng nha. Lâm Tú hồi đáp. Album ảnh bên trong ảnh chụp quả nhiên cũng không có để Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần thất vọng. Tô Trần tiếp tục đánh tới phía dưới một cái hộp. Nhìn thấy phía trên chữ, Tô Trần liền biết. Lão bà, đây là chúng ta đơn độc đập cái kia tổ ảnh chụp. Tô Trần mong đợi nói ra. Lão công, mau mở ra xem một chút đi. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng chớp chờ lấy nhìn. Mở hộp ra, một cái tinh xảo album ảnh đập vào mi mắt. Cái này album ảnh làm cổ kính, còn rất có tuổi cảm giác mà. Tô Trần mừng rỡ nói ra. Nhan Băng Tuyết tán đồng gật đầu. Lão bà, quả nhiên hình của ngươi thật đẹp. Tô Trần cười tán dương. Lão công, người cũng rất đẹp trai nha. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Băng Tuyết, Trần Trần, thật trong tấm ảnh các ngươi thật là dễ nhìn. Trai gái xứng đôi vừa lứa. Lâm Tú tán dương. Đọc qua hết album ảnh, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mở ra một cái bức tranh. Bức tranh làm rất tinh xảo. Oa nga, ba ba ma ma thật là dễ nhìn. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nói xong, Đoàn Đoàn tiểu gia hỏa giống như lại có chút thất lạc. Tô Trần ôn nhu hỏi. Làm sao vậy, Đoàn Đoàn? Thế nhưng là trong tấm ảnh chỉ có ba ba ma ma. Không có Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách. Đoàn Đoàn không vui. Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Nhạc Nhạc cười trấn an nói. Đoàn Đoàn, bởi vì cái này là ba ba mama đập hai người ảnh chụp nha. Không phải ảnh gia đình loại kia ảnh chụp. Tô Trần sờ sờ Nhạc Nhạc tiểu ra hỏa đầu cười. Lại đau lòng nhìn lấy thương tâm Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn vẫn còn bất mãn ý chu cái miệng nhỏ nhắn. Tô Trần cười ôm lấy Đoàn Đoàn nói ra. Vậy lần sau, ba ba mama chụp ảnh cũng mang lên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có được hay không? Đoàn Đoàn trong nháy mắt vui vẻ ra mặt nhìn qua Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Thật sao? Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn vỗ tay nói ra. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lão công, người nhìn nơi này vẫn phối một bài thơ đâu. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nói ra. Tử sinh khế rộng rãi. Cùng con cách nói sẵn có. Nắm trong tay đến chết. Cùng chết khi về già. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tay này thơ xứng tốt. Là các ngươi tốt nhất chúc phúc cùng mong đợi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không hiểu hỏi. Nãi nãi, cái này thơ là có ý gì nha? Lâm Tú mỉm cười giải thích nói. Cái này thơ nha. Nói đúng là hy vọng ba ba cùng mụ mụ vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Đoàn Đoàn chớp chớp lấy một đôi mắt to hỏi. Vậy có phải hay không bao quát Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách đâu? Tô Trần cười nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay nói ra. Đương nhiên rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là ba ba mama hạnh phúc chứng kiến. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười vui vẻ. Tô Trần ôn nhu nhìn về phía Nhan Băng Tuyết cũng hạnh phúc cười. Người một nhà không nhịn được cười. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Tô Hạo Khiêm bưng tới món ăn cuối cùng. Kêu lên, là ăn cơm chưa? Đoàn Đoàn ngạc nhiên xoay người nói ra. Đúng thế, nhanh tới dùng cơm đi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ đi tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xê dịch chính mình cái mông nhỏ. Vững vàng ngồi trên ghế nói ra. Oa nga, lại có nhiều như vậy ăn ngon. Thật vui vẻ. Ba ba mama, già già nãi nãi. Hôm nay ai cũng không thể lãng phí lương thực u tương đương chúng ta muốn đem thức ăn toàn bộ đều muốn ăn. Sạch quang, Nhạc Nhạc chăm chú nhắc nhở. Tốt, toàn bộ đều ăn sạch quang. Tô Trần cười nói, Tô Trần đã theo Nhan Băng Tuyết trong điện thoại nghe nói hai cái tiểu gia hỏa chuyện ngày hôm nay. Dấu vết, ân, lãng phí, liền muốn, thì phải tiếp nhận trừng phạt u. Đoàn Đoàn nháy mắt to đảo qua mỗi người ánh mắt nói ra. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói một chút, muốn là lãng phí, phải tiếp nhận cái gì trừng phạt đâu. Tô Trần tò mò hỏi, vậy sẽ phải. Liền muốn Gia Gia nói đi. Đây là Gia Gia làm đồ ăn. Đoàn Đoàn đưa mắt nhìn sang Tô Hạo Khiêm nói. Cái kia Gia Gia nói. Nếu như người nào lãng phí, thì trừng phạt người kia buổi sáng ngày mai chỉ có thể ăn bánh bao trắng có được hay không? Tô Hạo Khiêm chơi vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngược lại là tương đương chăm chú nhẹ gật đầu. Tốt, người một nhà tiếp tục ăn lấy cơm. Cha! Người cái này canh làm vô cùng ngon đâu. Tô Trần tán thưởng nói. Nghĩ không ra cha ngươi còn có cái này tay nghề đi. Tô Hạo Khiêm cười đắc ý nói ra. Lâm Tú cũng cười tán dương. Lão Tô, xác thực ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon đâu. Bữa cơm này, tất cả mọi người đem thức ăn đã ăn xong. Không ai lãng phí. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lần lượt kiểm tra mỗi người bát cơm. Phát hiện mỗi người bát cơm đều rất sạch sẽ. Cười vui vẻ. Ha ha ha. Chúng ta thật giỏi. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn về phía nhà bếp. Phát hiện Tô Hạo Khiêm bận rộn bóng người. Liền ngạc nhiên nói ra. Hôm nay là Gia Gia đang nấu đồ ăn sao? Lâm Tú gật gật đầu nói. Đúng nha. Các ngươi có muốn hay không nếm thử Gia Gia tay nghề nha? Hai cái tiểu gia hỏa liên tục gật đầu nói ra. Nghĩ, Nhạc Nhạc tò mò hỏi, nãi nãi, Gia Gia xào đồ ăn ăn ngon không? Đoàn Đoàn cũng rất tò mò. Lâm Tú mỉm cười trả lời nói ra, đương nhiên rồi, chúng ta liền đợi đến Gia Gia xào kỹ đồ ăn, liền có thể ăn cơm đi. Nãi nãi,